Lạc Thiên Ký, chương 164, Cảm Tử, góc truyện audio.com. Lạc Thiên cũng là thượng vị ông vua không ngai của Càn Khôn Tông gần 5 năm rồi. Dù sao cũng hiểu được một chút quyền mưu chi thuật, hắn ánh mắt sắc lạnh mà nhìn tộc trưởng Bạch Bạc tộc. Khuất duy nhất ta phải nhắc để ngươi nhớ rõ một chuyện. Bằng vào năng lực của ngươi, tham vọng của ngươi và cả sự nỗ lực trong thời gian qua của cả ngươi và tộc nhân thì chắc chắn các ngươi sẽ có chỗ đứng xứng đáng trong tương lai, nhưng ta lại ghét nhất kiểu bán tính mạng người thân, tộc nhân để thượng vị, nhắc để ngươi nhớ kỹ, vì ngày hôm nay ngươi bán được tộc nhân thì ngày sau ngươi có thể bán cả ta. Có dã tâm mới có tiến bộ, điều này ta tán dương, nhưng bất chấp thủ đoạn thì lại rất tệ hại. Khuất duy nhất vội vàng quỳ rạp xuống sàn thuyền mà run bần bật. Hắn không dám thanh minh nửa lời, coi như là hắn thông minh, chỉ cần hắn lấp liếm sai lầm thì đảm bảo ngày hôm nay hắn máu phun ba thước mà bỏ mình. Tô Thiến Thiến cũng vội vàng quỳ rạp xuống mà xin tha cho Khuất duy nhất. Quả thực hắn mới tiếp xúc chưa lâu với Lạc Thiên nên chưa biết tính cách ông chủ rất là bao che người nhà. Mà khi bạc tộc đã đầu nhập vào Càn Khôn Tông thì hắn coi đó là thành viên trong đại gia đình rồi. Nếu ngay cả thành viên cũng lôi nhau ra bán thì đừng hy vọng vào tương lai cùng nhau đánh ra một mảng trời. Lần này bỏ qua, không có lần sau, ngươi chưa hiểu thì nên hảo hảo mà hiểu cho rõ. Thế nhưng kế sách của ngươi lại rất tốt, mặc dù động cơ là rất tệ. Thông báo cho toàn nhân viên có thể điều khiển phi xa rõ về tình hình nguy cơ hiện nay. Ai tự nguyện đi thì hậu đãi người nhà, cấm ép buộc, chấm, chết chùm thì cùng chết. Ta không sợ các ngươi sợ gì. Lạc Thiên ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, thật ra con mẹ nó hắn mới là kẻ sợ chết nhất trong đám này. Giờ hắn chỉ nói cứng vậy thôi, nhưng hắn dám giả vờ vì hắn biết chắc chắn sẽ có người xung phong đi cảm tử. Con mẹ nó đây là yêu thú chứ không phải nhân tộc. Chúng cái gì cũng không bằng nhân tộc nhưng có một thứ chúng vượt trội. Đó chính là bộc trực và thẳng thắn. Mệnh lệnh vừa đưa ra thì đến 9 phần bạc tộc đề xung phong liều chết. Tại sao ư, nếu Lạc Thiên gặp nạn thì Càn Khôn Tông xong rồi. Mà không còn Càn Khôn Tông thì tộc bạc của chúng còn nhà không? Lại quay về với kiếp sống chui lủi bên trong hang động hay đi làm công cụ điều khiển chiến tranh cơ giới của tộc khác. Đấy chẳng qua cũng là một kiểu nô lệ cao cấp hơn một chút. Tính mạng ngươi vẫn rẻ mạt như vậy. Chỉ có ở Càn Khôn Tông thì bạc tộc mới có được tôn nghiêm và được tôn trọng thực sự. Bởi vậy chúng chấp nhận hy sinh bản thân để người nhà con có sinh cơ mà phát triển. Chuyện cắt đuôi kẻ địch đã được an liệu. Chuyện tiếp theo chính là tại sao không thể cho phi hạm tiến vào mê vụ tận hải vực. Theo như Khuất duy nhất giải thích thì sương mù trong mê vụ tận giống như sinh vật còn sống. Chúng cực kỳ nhạy cảm với linh lực, người có ẩn nấp thu liễm thế nào cũng không xong. Số lượng xương độc ăn mòn tụ tập tấn công tỷ lệ thuận với cường độ linh lực mà người có được. Bắt buộc lúc nào người cũng phải tế ra phòng ngự mạnh nhất của mình để chống ăn mòn. Ngưng chiến hạm lại là một tồn tại đặc biệt, tổng hợp năng lượng của tất cả các lò phản ứng thì nó sẽ thu hút sương mù đến cấp độ nguyên anh kỳ. Nhưng phòng ngự của nó chỉ là cấp kim đan, nếu đưa cái chiến hạm này vào mê vụ thì đảm bảo chỉ trong một giây thôi nó sẽ bị xoắn nát. Sau đó là 14 trung hình chuyển linh pháp trận của thuyền sẽ bị kích nổ. Tất nhiên chả có ai thoát được cả nếu mọi người vẫn trên tàu. Do tính chất quái đản của sương mù trong mê vụ tận mà Nguyên Anh cũng như luyện khí thì khi bước chân vào đây thì biến thành bình đẳng với nhau hết, ngươi là Nguyên Anh thì ngươi sẽ nhận được sự ăn mòn cấp bậc Nguyên Anh. Ngươi là luyện khí thì cấp bậc ăn mòn là luyện khí. Còn một thứ đáng sợ hơn nữa đó là ngươi càng vận dụng nhiều linh lực thì sự công kích càng đáng sợ. Ví dụ như nếu ngươi chỉ thành thật thật tế ra quang cháo mà đi bộ thôi thì sương mù ăn mòn chỉ là cấp bậc ngang hàng bản thân linh lực của ngươi, nhưng nếu ngươi thi pháp phi hành hay tranh đấu vậy thì chúc mừng ngươi sẽ nhận được sự ăn mòn vượt cấp của độc xương. Mà đó chỉ là ngoại vi của mê tận vụ mà thôi. Vì nguyên do này mà vạn vạn năm qua chưa một ai có thể thăm dò được trung tâm mê vụ có cái thiên đại bí mật gì. Nghe giải thích đến đây Lạc Thiên cảm giác như cái mê vụ tận hải vực như một sàn thí luyện khổng lồ để chọn ra những tu sĩ đặc biệt. Hơn người, chỉ cần ngươi có linh lực tinh thuần hơn mọi người, có khả năng khống chế linh lực tốt hơn tu sĩ đồng cấp thì ngươi sẽ tồn tại được lâu hơn trong mê vụ tận hải vực mà tìm kiếm cơ duyên. Song cái mê vụ tận hải vực lại có những khe hở có thể tận dụng. Thí dụ đơn giản nhất đó là bí lộ mà Hạ Hầu Uyển Vân đã từng khám phá. Tiếp theo là Lạc Thiên có một con át chủ bài để dựa đem vào đó là chữ linh khí của hắn. Mỗi thành viên của Càn Khôn Tông đều có một linh khí phòng ngự và tấn công có gắn chữ linh. Mà cường độ phòng ngự và lượng linh khí chứa trong những linh khí mang tính phòng ngự lại không hề chênh lệch như sự chênh lệch giữa chuyển linh pháp trận và lực phòng ngự của chiến hạm. Do đó những linh khí phòng ngự này hoàn toàn có thể đảm nhận việc bảo hộ môn nhân Càn Khôn Tông. Vấn đề là linh lực chứa trong chữ linh chỉ có thể duy trì một canh giờ mà thôi. Nhưng vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết trong lần thứ hai cải cách vũ khí của Càn Khôn Tông. Những chữ linh đã được thiết kế để có thể tháo rời và thay thế kiểu như băng đạn. Do vậy mỗi môn nhân Càn Khôn Tông đều có ít nhất là 5 lượt thay đổi. Đây là phần cứng cơ sở mà Càn Khôn Tông cung cấp cho môn nhân. Vì vậy môn nhân Càn Khôn Tông ai chả có của ăn của để nên họ đều đặt hàng sắm đem vài cái chữ linh từ luyện khí các. Không ít thì nhiều trong người họ đều có đến cả chục cái chữ linh băn đạn như vậy. Đây là vật bảo mệnh a, không ai chê mệnh dài cả. Việc Cảm Tử Quân lái 4 chiếc phi xa kiểu mới F-22 lao vào quân dịch cũng hoàn thành một cách thuận lợi. F-22 được thiết kế đúng đeo động lực học của địa cầu. Bay lượn cực kỳ linh hoạt với tốc độ cao hơn nhiều bảo hạm. Bản thể của chúng chỉ gồm một lớp phòng ngự cấp kim đan sơ kỳ nên khá mỏng. Cộng đem trọng lực linh văn khiến chúng quá sức nhẹ nhàng. Một chút phong hệ linh văn để cho chiếc phi xa này đạt quá tốc độ siêu thanh nhiều lần. Nếu so sánh một chút thì tốc độ của chúng phải bằng kim đan đại viên mãn toàn lực phi hành. 4 chiếc phi xa F-22 đầu tiên là từ mũi bảo hạm của Càn Khôn Tông mà xuất phát bay về phía trước tạo nên giả tượng chúng chở những nhân vật quan trọng bỏ chạy. Tốc độ chúng quá cao và xuất hiện đột ngột khiến cho những kim đan chân nhân của những chiến hạm đuổi theo không kịp phản ứng. Đến khi họ định thần lại thì cả 4 chiếc đã biến mất khỏi tầm quan sát của thần niệm. Những nhân vật được phái đi để đuổi theo chiến hạm Hồng Giao tộc phái đoàn tưởng như đã thất bại trong nhiệm vụ. Họ dồn dập lấy ra pháp khí truyền âm để thông báo về tổn đàn nhằm tăng thêm viện trợ để phong tỏa toàn bộ khu vực này. Song chính lúc này cả 4 chiếc phi xa lại xuất hiện. Chúng nhiễu một vòng lớn mà quay trở lại, tiến hành từ trên cao mà bổ nhà xuống tấn công. Hệ thống pháp pháo quả thật rất cường đại ở chỗ bắn ngang thế nhưng phía bụng và lưng của chiến hạm thì thường mỏng hơn nhiều. Các kim đan chấn thủ trên chiến hạm Thiên Hạ Thương Hội dồn dập ra tay. Pháp thuật bay đầy trời, song mỗi chiến hạm số lượng kim đan tu sĩ cũng là có hạn thôi. Kim đan không thể như cầu mà chạy đầy đường được, tốc độ bổ nhào của 4 chiếc F-22 quả thật là quá kinh khủng. Sau một lượt tấn công của một số pháp pháo và các kim đan nhân tộc thì chúng đã tiếp cận ngay sát chiến hạm rồi. Ngay khi những kim đan vừa hồi khí sau đòn tấn công thứ nhất thì cả 4 chiếc phi xa F-22 đều phát nổ. Sức nổ của một lò trung hình chuyển linh pháp trận chỉ là ngang với kim đan sơ giai tự bạo thôi. Nhưng nó thừa đủ để xé rách phòng ngự của bảo hạm và tổn thương phần nào bảo thể của chúng. Cả 3 chiếc bảo hạm đều bị tổn thương nặng nề phần vỏ thuyền. Nói cho cùng sức phòng ngự của thiết mộc vẫn không thể bằng được thanh đồng và ngân thiết. Do có những nơi vỏ của bảo hạm bị thủng hoàn toàn vậy nên linh văn phong hệ của 3 chiếc bảo hạm bị tổn thất không nhỏ. Điều quan trọng là tính cân bằng của chúng bị giảm mạnh khiến cho vận tốc tụt thê thảm. Chúng tu sĩ Thiên Hạ Thương Hội chỉ đành trơ mắt nhìn chiến hạm Càn Khôn Tông bay đi xa. Tất nhiên các kim đan chân nhân Thiên Hạ Thương Hội sẽ bỏ thuyền mà phi hành bám theo con mồi. Song họ chỉ có thể giữ khoảng cách 20 dặm mà thôi. Chỉ là 10 kim đan nếu tiếp cận gần hơn bảo hạm thì không đảm bảo họ có thể bị bắn thành cái sàng. mà với tầm xa như vậy thì pháp thuật kim đan phát ra chỉ mang tính chất gãi ngứa. Nếu họ toàn lực một kích chắc gì đã phá được phòng ngự của đối phương. Không biết chừng sau đó sẽ nhận được đả kích hủy diệt khi không còn linh lực trong người. Bài học đắt giá nhất đó là Kim Ngọc phá thiên toàn lực một kích không những không phá được phòng ngự của Linh Hạm mà sau đó còn bị bắn cho thở không nổi đấy thôi. Kết chương.